Lôi động cửu thiên, chương 63, ta không phục. Góc truyện audio.com. Oanh, sau một lát, một đạo tiếng nổ vang lên. Đan lô của Hứa Phong trước sự chú ý của mọi người nổ tung. Khói đen cuồn cuộn mang theo sóng nhiệt khuếch ra tứ tán. Nổ lô, trên mặt của mọi người đều mang thần sắc bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ tới, trận so đan này vậy mà kết thúc với kết quả như vậy. Ha ha ha, Hứa Phong, ta đã nói qua, trận so đan này người thắng là ta. Sau thoáng chốc yên lặng ngắn ngủi, Mộ Dung Kính bộc phát ra tiếng cười sang sảng. Tâm tình của hắn tốt tới mức trước nay chưa từng có. Hắn đã áp chế không nổi sự vui sướng trong nội tâm. Nhị tinh luyện đan sư, thủ tịch luyện đan sư, Ngao Nguyệt hội trưởng, tương lai tốt đẹp xẹt qua trước mắt Mộ Dung Kính. Nụ cười trên mặt hắn đã khó mà khống chế. Đời này hắn chưa từng có vui vẻ qua như vậy. Nhân sinh đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bên trong nghị sự đường vang lên thanh âm thở dài tiếc hận. Không ai từng nghĩ tới, một luyện đan thiên tài vừa quật khởi, tại so đan vậy mà lấy phương thức nổ lô kết thúc một cách ảm đạm. Ai, quả thật là Mộ Dung Kính thắng A Hát, ta cảm giác rất đáng tiếc A Hát. Nếu như Hứa Phong từ bỏ, ta còn cảm thấy Mộ Dung Kính thắng lợi là chuyện đương nhiên. Thế nhưng sau khi Hứa Phong biểu hiện ra thuật luyện đan tinh xảo như thế, ta thật hy vọng người thắng là Hứa Phong. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Hứa Phong còn trẻ, thua một trận so đan không có quan hệ gì. Tương lai luyện đan giới Càn Linh Thành đều là hắn. Đúng vậy à, Hứa Phong đơn giản quá lợi hại. Trận so đan này hắn tuy bại nhưng vinh, đám người nghị luận ầm ĩ, so với lúc trước đối với Hứa Phong không tin. Thái độ lúc này phát sinh biến chuyển cực lớn, Hứa Phong dùng thực lực của hắn đạt được công nhận của tất cả mọi người. Ai, Trương lão phát ra một tiếng thở dài, vừa rồi thủ pháp luyện đan của Hứa Phong làm lão nhìn mà than thở. Cả người đều say mê ở trong đó, quên đi đây là một trận so đan. Dù cho Hứa Phong cuối cùng nổ lô, vẫn khiến cho Trương lão có một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Những người khác nhìn không ra, nhưng lão là luyện đan sư có thâm niên, tự nhiên biết nguyên nhân nổ lô. Đó là bởi vì Hứa Phong thi triển thủ pháp luyện đan quá mức sắc bén. Lôi hỏa bao trùm toàn bộ đan lô, mà đan lô kia là loại bình thường nhất, căn bản không chịu được nhiệt lực như thế. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà nổ tung. Nếu như thay đổi một cái đan lô tốt một chút, trận so đan này, Hứa Phong chính là người thắng. Thế nhưng đây chính là hiện thực. Không có nếu như, Hứa Phong cùng Mộ Dung Kính điều kiện luyện đan đều giống nhau. Đây chính là so đan. Trương lão hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta tuyên bố, người thắng là, Mộ Dung Kính hồng quang đầy mặt. Trong mắt hiện ra quang mang kích động, phảng phất như nghị sự đường rộng lớn biến thành sân khấu để hắn đăng quang. Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, tựa như mộng ảo. Chờ một chút, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Thanh âm này, là thanh âm của Hứa Phong. Tất cả mọi người nghi ngờ hướng về Hứa Phong nhìn lại. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng giữa đại sảnh. Quần áo trên người có từng mảnh vết tích đen thui khét lẹt. Bên cạnh hắn còn có khói đen nhàn nhạt chưa có hoàn toàn tán đi. Hứa Phong, chẳng lẽ ngươi định chơi xấu sao? So đan là dưới hoàn cảnh công bằng tiến hành. Đừng có không biết liêm sỉ như thế. Mộ Dung Kính lạnh giọng quát. Hắn đang chuẩn bị đón thời khắc hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong. Nào có thể cho phép Hứa Phong quấy rối? Hứa Phong cũng không trả lời Mộ Dung Kính, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, trên nắm tay còn có điện quang nhấp nháy, dần dần bàn tay hắn mở ra, có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược đen bóng. Đan hương lan ra khắp nơi xông vào mũi khiến tinh thần mọi người chấn động. Không thể nào, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương chứng kiến một màn này, viên đan dược này màu đen bóng loáng. Tròn trịa như một, chính giữa có hai đạo đường vân rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ tì vết, hay văn đan dược, dưỡng hồn đan, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được những gì đang nhìn thấy. Thiếu niên này, không biết bao nhiêu lần bị bọn hắn cho rằng thất bại. Lại một đường quật cường đi tới, cuối cùng đem đan dược luyện ra. Giờ khắc này, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Hứa Phong lần nữa trở nên khác biệt. Hứa Phong đặt dưỡng hồn đan vào khay ngọc, hướng về phía Trương lão đi qua, đem khay ngọc trong tay giao ra, nói, Trương lão, mời ngươi kiểm tra đan dược. Tốt, tốt, tốt, Trương lão thần sắc kích động, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, hai tay lão run rẩy tiếp nhận khay ngọc, hình thái tròn trịa vô khuyết, sáng loáng trong suốt, đan hương thanh khiết, đan văn rõ ràng. Nói đến đây, thanh âm lão cũng có chút run rẩy, trên mặt biểu lộ càng thêm kích động, lớn tiếng nói ra, đây là thượng phẩm trong số hai văn đan dược. Hoa, nghị sự đường giống như nổ tung, kinh hô liên tục, tiếng vỗ tay như sấm động. Mấy câu của Trương lão trực tiếp xác định trận so đan này ai là người thắng. Mộ Dung Kính sắc mặt tái xanh, trong đầu giống như có một đạo kinh lôi nổ vang, thân thể lảo đảo, nhìn cảnh tượng xung quanh giống như trở thành một màu đen. Tại sao có thể như vậy? Hứa Phong đã nổ lô, vì cái gì còn có thể luyện chế thành công? Mộ Dung Kính yết hầu ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh ngạc nhìn đám người mới vừa rồi còn reo hò vì hắn. Chứng kiến tất cả ánh sáng đều tập trung ở trên người thiếu niên gọi là Hứa Phong kia. Mà hắn, thì giống như là bị toàn bộ thế giới bài xích, trở thành một kẻ thất bại. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện tại ta tuyên bố, người thắng là Hứa Phong. Lúc này, thanh âm Trương lão vang lên, lập tức đem Mộ Dung Kính từ trạng thái choáng váng quay cuồng kéo về hiện tại. Ta không phục, Mộ Dung Kính không chút nghĩ ngợi liền hô lớn một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt điên cuồng, nâng lên ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Hứa Phong. Khàn khàn nói ra, ta không tin hắn có thể luyện chế ra hai văn đan dược. Cách chương.